Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiện nhân trong miệng nàng, đúng là Lư Kiều Hạnh đang đứng ở trong một góc phòng, cũng không nhúc nhích, đầu nửa rũ đứng ở nơi đó mà Đỗ Liêm ngồi ở giường đất đầy mặt thẫn thờ. Sở dĩ sẽ tạo thành tình trạng hiện tại, vậy phải nói đến trước đó. Lần đó hai người thành chuyện tốt, từng người rời đi. Đỗ Liêm giống như là bị dẫm phải cứt chó. Trở về căn bản không đề cập tới việc này, chính là người Đỗ gia đều phát hiện gần đây Đỗ Liêm tính tình đột nhiên biến gắt gỏng. Bất quá các nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Đỗ Liêm tâm sinh tích tụ, Đỗ quả phụ còn cảm thấy là bạc đãi nhi tử, mấy ngày liền làm đồ ăn bổ thân mình cho Đỗ Liêm. Mà bên kia, Lư Kiều Hạnh đang ở trong nhà chờ Đỗ gia tới cửa cầu hôn. Nàng nghĩ chính mình cùng Đỗ Liêm có da thịt chi thân, hắn tất nhiên sẽ không phụ mình. Chính là chờ mãi không tới, Lư Kiều Hạnh có chút nóng nảy, liền lại tới Đỗ gia một chuyến. Chỉ tiếc khi đến, Đỗ Liêm căn bản không cùng nàng nói một câu, vừa thấy nàng tới liền mặt đều không lộ ra. Lư Kiều Hạnh càng nóng nảy, đi thêm hai lần rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Đỗ Liêm nói chuyện. Lư Kiều Hạnh chán ngán thất vọng trở về nhà, nghĩ như thế nào đều không cam lòng, nàng đã không có trong sạch, tương đương không có đường lui. Đột nhiên một đạo ác niệm hiện lên trong óc nàng. Nào biết lần này nàng ta chính là Diêm Vương tới đoạt mệnh. Thừa dịp chính mình cùng Lư Quế Lệ hai người đơn độc ở đông phòng, Lư Kiều Hạnh liền hướng trên mặt đất quỳ, khóc ròng nói xin Lư Quế Lệ thành toàn nàng, nói trong sạch của nàng đã cho Đỗ Liêm, nếu tiểu cô không thành toàn nàng, nàng là lại không còn đường sống. Lư Kiều Hạnh ở nhà suy nghĩ mấy ngày, mắt thấy nương nàng nói 22 tháng này. Vương gia liền tới cửa cầu hôn, nàng rốt cuộc chờ không được, lại đi Đỗ gia. Lần này nàng tới là muốn mệnh Lư Quế Lệ, nàng cùng Lư Quế Lệ xưa nay thân cận, tự nhiên minh bạch cái bệnh căn của tiểu cô là gì. Cái gì thân kiều thể nhược, làm không được việc, chịu không nổi mệt, kia đều là giả, tiểu cô kiêng kỵ nhất chính là chịu kích thích. Thấy Lư Kiều Hạnh tới, Lư Quế Lệ còn lòng tràn đầy vui mừng. Nàng ngày ngày bị việc nhà ép tới không thẳng nổi eo, bà cùng cô em chồng luôn sai xử nàng, Đỗ Liêm càng là không cần trông cậy vào. Chất nữ mỗi lần tới, đều có thể giúp nàng chia sẻ một chút. Lư Quế Lệ đôi mắt vừa chớp, người liền hôn mê bất tỉnh. Lư Kiều Hạnh vốn còn tính toán che lấp một chút, nào biết Đỗ Quyên Nhi vẫn luôn chú ý nàng, phá hỏng chuyện. Quan trọng lúc này là cứu mạng Lư Quế Lệ, nhắc tới cứu mạng. Đỗ quả phụ liền lúng túng, cứu mạng chính là cần bạc, mà trong nhà đã không còn bao nhiêu bạc, còn muốn duy trì sinh kế một nhà. Đối với Lư Quế Lệ mà nói, bà trách móc nặng nề, cô em chồng chơi xấu, thậm chí Đỗ Liêm bỏ mặc đều không thể đánh bại nàng. Nàng cảm thấy chính mình có thể gả cho Đỗ Liêm đã là vạn hạnh. Không ai nguyện ý cưới cái nữ nhân ốm yếu, Đỗ Liêm sẽ không thích nàng, nàng có thể lý giải. Nàng cảm thấy chỉ cần chính mình kiên trì, nhất định sẽ sắt đá cũng mòn. Chính mình hiện tại là danh chính ngôn thuận thê tử của Đỗ Liêm, không còn có một nữ nhân nào so với nàng càng có tư cách đứng ở bên người Đỗ Liêm. Đây là thứ chống đỡ để nàng nhịn qua mọi khó khăn, lại vào lúc này bị Lư Kiều Hạnh đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào liền thành trong sạch đã cho phu quân của mình, như thế nào liền thành toàn cho chất nữ. Nàng như thế nào thành toàn đây? Lấy mệnh mình để thành toàn sao? Hai vợ chồng già Lư lão hán trong tay đào không ra bạc. Đại phòng bên kia nghèo còn hơn hà mình. Vốn định còn có thể để Lư gia người giúp nhà mình chăm sóc đất. Bây giờ Hồ Thị lại cùng nàng rằng co. Liền một chút giá trị lợi dụng cuối cùng cũng không còn. Còn muốn dưỡng ma ốm ở trong nhà. Ở Đỗ quả phụ nghĩ, Lư Quế Lệ đã chết liền đã chết đi. Lãng phí bạc cứu nàng ta làm chi? Nàng nếu là chết. Nói không chừng còn có thể lại cưới một tức phụ có tiền cho nhi tử. Cho nên khích Đỗ Liêm bảo nàng đi thỉnh đại phu, nàng chỉ là bơ đi, nói thêm nữa hai câu, nàng lại than nghèo. Đỗ Liêm hiện giờ xem như thập phần hiểu nương mình, nói dễ nghe chính là mặt ngoài khôn khéo, kỳ thật là vụng về như lợn. Lư Quế Lệ nếu là chết thật ở trong nhà mình lại không đi mời đại phu, Lư gia sẽ bỏ qua nhà hắn sao? Người ngoài biết sau sẽ nghĩ như thế nào, thanh danh hắn hỏng rồi, về sau còn như thế nào muốn thi khoa cử, được nhi tử nhắc, Đỗ quả phụ lập tức liền hiểu được. Bất quá nàng như cũ là không muốn ra bạc, liền động tâm từ để Đỗ Quyên Nhi đi tìm Lư gia tới. Cũng bởi vậy mới có tình cảnh trước mắt này. Lúc này, Lư lão hán ra tiếng, nháo, nháo cái gì nháo, còn không nhanh đi nhìn xem Quế Lệ đi, chờ ngươi nháo xong rồi, nữ nhi cũng không còn. Thôi thị lúc này mới phản ứng lại, run run ngón tay mắng Đỗ gia. Các ngươi một đám táng tận thiên lương, tức phụ nhà mình xảy ra chuyện, thế nhưng không đi thỉnh đại phu tới, đem nàng một mình ném ở trong phòng. Nếu nhị nha đầu ra chuyện gì, ta không tha cho các ngươi. Nói xong, nàng đi theo Lư lão hán đi đông phòng. Đoàn người cũng theo đi vào, cách Trương,